Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ. Chương 20, ghen rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này rất nghiêm trọng, Chu Vĩ Xuyên tốn không ít tiền bạc, bề ngoài thì họ không tổn thất gì, chỉ là đầu tư tiền vào quỹ đầu tư tư nhân, nhưng đối với một xí nghiệp lớn, không thể luân chuyển một số tiền to như vậy, sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, ví dụ như gặp được một dự án tốt, không có tiền đi đấu thầu, hay là công ty xảy ra chuyện đại sự, không có tiền ứng phó, hậu quả nghiêm trọng không lường trước được. Chu Vĩ Xuyên sức đầu mẻ chán, bỏ ra bao nhiêu sức lực nhân lực cuối cùng làm áo cưới cho người ta, hắn sắp nôn ra máu rồi. Hắn nhờ vả tất cả mối quan hệ để tìm ra nguồn gốc của quỹ đầu tư tư nhân này, trông mong đối phương có điểm gì không hợp pháp, lập tức làm thủ tục pháp lý tố cáo đối phương cho tán gia bại sản, rồi lột da róc xương, cho người tàn phế luôn. Nhưng kết quả trợ lý tìm ra được là quỹ đầu tư tư nhân này hợp pháp, sổ sách hoàn toàn sạch sẽ. Thậm chí người ta còn chu đáo hỏi, ngài cần rút tiền ra à, cũng được thôi, chúng ta làm theo thủ tục, có thể bán lại thì bán thôi, không bán được thì ngài phải đợi rồi, trong đó có phí thủ tục và tổn thất ngài phải chịu à, đúng rồi, nhớ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Cái trò này là bẫy lừa tiền vốn rất phổ biến, không ít xí nghiệp bị lừa cho tán gia bại sản, cũng may là nhà họ Chu có nền tảng tốt, nhà to cửa rộng, không thì thở không ra hơi. Hiện tại phương án duy nhất là, nhanh chóng lấp đầy khoản trống trong công ty, Chu Vĩ Xuyên bồn chồn lo lắng, mỗi lần đến chỗ Thích Nguyên Hàm đều ủ rũ mặt mày. Thích Nguyên Hàm hỏi hắn, anh làm sao xoay sở được nhiều tiền như vậy? Chu Vĩ Xuyên nói, trong tay còn ít tiền mặt, sau đó, hắn nhìn Thích Nguyên Hàm, anh gọi điện cho mẹ anh, chắc mẹ bỏ ra không ít, còn bảo mẹ lấy từ ba một ít, tính ra thì chắc có thể bù đắp vào khoản trống của công ty, chỉ là bên quỹ đầu tư kia. Thích Nguyên Hàm nói, hai ngày sau em sẽ quay lại. Em quay lại làm gì? Chu Vĩ Xuyên nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Thích Nguyên Hàm, dùng tất cả sức lực gấp gáp nói. Em ở đây với anh không được sao? Hắn nhìn chằm chằm vào Thích Nguyên Hàm, không cho Thích Nguyên Hàm rời hắn nửa bước, hận không thể nhét Thích Nguyên Hàm vào túi áo hắn, chỉ sợ lần này Thích Nguyên Hàm đi sẽ không trở lại nữa. Thích Nguyên Hàm cười thầm, tên đàn ông này rất khôi hài, đã ưng ại thì hát, đã trăng hoa bừa bãi, một khi xảy ra chuyện, cái đầu tiên là nghĩ đến chính là Thích Nguyên Hàm là vợ của mình. Thích Nguyên Hàm rút tay lại, nhẹ nhàng đặt trên sofa, nói. Không phải anh đang gom tiền sao, em quay về xem trang sức quần áo có cái nào bán được không, có tiền thì đưa anh lấp vào chỗ thiếu cho công ty. Chu Vĩ Xuyên sững người, rồi cảm động nhìn Thích Nguyên Hàm, mấy ngày nay hốc hác, râu mọc linh tinh còn chưa cạo, hắn thở dài, quả thật là thăng trầm của cuộc đời, nói. Mấy bộ trang sức của em đáng được mấy đồng thôi, có thể bán cả nhà mà, không phải anh cũng có mấy căn hay sao? Thích Nguyên Hàm nói, hai mắt Chu Vĩ Xuyên đỏ hoe, người cũng run rẩy chút. Phải bán nhà sao, nhưng mà bán đi rồi, trên tay anh không còn gì nữa. Thích Nguyên Hàm nghĩ rồi nói. Em nhớ không phải ngày trước bố mẹ anh để vài căn nhà đứng tên anh sao? Anh hỏi họ xem có đồng ý cho anh lấy đi thế chấp không, đợi khi lấy lại được tiền vốn thì anh chuộc lại nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cửa đều là vùng đất tư nhân mà bố mẹ Chu Vĩ Xuyên lục tìm được, toàn là nơi đắc địa, đợi ngày nào đó mở rộng khu vực, một khi chính phủ quy hoạch bọn họ xây biệt thự, giá trị có thể tăng lên vài lần. Chu Vĩ Xuyên có chút khó xử lưỡng lự. Để anh nghĩ xem sao, nếu như để bố mẹ biết được, anh bị đánh gãy chân mất. Nhưng mà chỗ thiếu của công ty không bù đắp được, đừng nói đến chuyện hắn tiêu đời, vị trí chủ tịch của ba hắn cũng bị đe dọa. Thích Nguyên Hàm chờ hắn suy nghĩ, cũng không giục hắn. Cô đem những lời hắn thường nói ngày trước tặng cho hắn. Anh nhìn xem, hiện tại ngoài em ra không còn ai ở bên cạnh anh nữa, về sau đừng tin linh tinh ai cả, tin em. Trong chốc lát, ánh mắt của Chu Vĩ Xuyên phức tạp, nước mắt xuất hiện như làn sóng lăn tăn dưới đáy mắt. Hổ thẹn áy náy, cảm giác tội lỗi không nói thành lời. Chu Vĩ Xuyên co người ở sofa, nhìn rất nhếch nhác Thích Nguyên Hàm tán thưởng dáng vẻ ăn năn hối lỗi của hắn, nhưng nó không đại biểu cho việc Thích Nguyên Hàm tha thứ cho một tên đàn ông đã ưng ại thì hát còn ép cô đứng dưới danh nghĩa vợ hắn. Xin lỗi, thì sẽ được tha thứ sao? Hoặc có thể nói, hắn xin lỗi xong thì sẽ thay đổi sao? Chu Vĩ Xuyên ngồi không lâu, lại có cuộc gọi mới, điện thoại cứ kêu không ngừng, hắn không dám nhận, Thích Nguyên Hàm nhận giúp hắn, đưa điện thoại đến bên tai hắn, đầu bên kia trợ lý đã điều tra ra một thông tin mới, muốn hắn qua xem. Hắn tuyệt vọng rời đi, trước lúc đi, ngồi xổm bên cạnh Thích Nguyên Hàm, nhìn cô thật thâu, một bộ dáng hối lỗi, nói. Nguyên Hàm, chúng ta cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, anh thật sự rất xin lỗi em, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh. Hắn đã dùng không ít thủ đoạn để cưới được Thích Nguyên Hàm, trước khi kết hôn đã từng thề một đời này đối tốt với cô, nhưng kết quả là vẫn không trân trọng cô, những thứ này hắn đều biết cực kỳ rõ ràng. Chu Vĩ Xuyên sợ Thích Nguyên Hàm rời bỏ, lại không kiềm chế được bản thân. Mỗi lần hắn xin lỗi đều rất thành khẩn, hận không thể moi móc tim gan ra, nhưng mà đây là thủ đoạn dỗ dành người ta, bởi vì như vậy mới có thể nhìn thấy Thích Nguyên Hàm tha thứ cho hắn, lộ ra biểu hiện vẫn còn yêu hắn, vẫn còn bao dung cho hắn. Dù sao thì Thích Nguyên Hàm thật sự vẫn còn yêu hắn nha. Thích Nguyên Hàm chỉ cười, trông vẻ dịu dàng bao dung, nhưng đáy mắt không có một tia tình cảm. Cửa đóng lại, Thích Nguyên Hàm vào phòng tắm rửa tay, dùng nước rửa tay, chà đỏ cả ngón tay. Diệp Thanh Hà dựa vào cửa nhìn cô, lần này radar của Chu Vĩ Xuyên không nhạy nữa, mãi mà không phát hiện ra bên trong giấu người. Đợi Thích Nguyên Hàm đi ra, Diệp Thanh Hà chậm rãi theo sau cô, nằm bò trên sofa, chống tay nói. Người ta còn nói mặt em có tướng lừa đảo, rõ ràng là chị mới phải. Thích Nguyên Hàm ngồi trên sofa, ngả người ra sau, sợi tóc đen làm nổi bật lên đôi má ửng hồng, cô nói. Không phải là tướng lừa đảo, bởi vì trước đây tôi có tính cách như vậy, mọi người lấy làm quen. Không nói chuyện này nữa. Cô không thích nhắc đến chuyện ngày xưa của mình và Chu Vĩ Xuyên, Diệp Thanh Hà cũng không hỏi đến tận cùng, nói. Không ngờ chị lại bảo anh ta lấy tiền của bố mẹ. Thích Nguyên Hàm nói, bố mẹ hắn sinh ra xã hội một kẻ cặn bã như vậy, cũng phải trả giá một chút chứ. Hôm nay tâm trạng của Thích Nguyên Hàm không tồi, nói chuyện với Diệp Thanh Hà cũng dịu dàng hơn nhiều, Diệp Thanh Hà nói. Nếu chị muốn nhanh bán được nhà, em có một mối, có thể giới thiệu cho chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là bạn của cô, Thích Nguyên Hàm hỏi nàng. Đúng nha, dù sao làm cái nghề như chúng em cũng có nhiều mối làm ăn. Diệp Thanh Hà cười đáp lại, mặc dù lúc nàng nói, chúng em, chân mày nhếch lên, nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng Thích Nguyên Hàm sâu sắc cảm nhận được rằng cái. Chúng em, này không phải chỉ tình nhân. Sự giúp đỡ của Diệp Thanh Hà đối với cô trông có vẻ nhỏ, nhưng mỗi lần đều rất quan trọng, bắt lấy cơ hội rất tốt, bất chợt Thích Nguyên Hàm cảm thấy người phụ nữ này không hề đơn giản. Tiêu đề của danh sách rất trực tiếp, ghi là, thông tin liên lạc của tất cả ông trùm trong giới tài chính, bao bọc như tài liệu câu rùa vàng của các cô nàng tình nhân. Thích Nguyên Hàm vừa xem tài liệu, vừa nói, gọi đồ ăn đi, Diệp Thanh Hà gọi một suất ăn tình nhân, lúc phục vụ đẩy bữa ăn đến, tặng hai người một chai rượu vang đỏ. Không cần rượu đâu, có thể tặng nước ép được không, nước cam. Diệp Thanh Hà cong mắt cười, mặc một chiếc váy đen gợi cảm tay chống lên bờ tường trắng tinh, ánh sáng hắt lên khuôn mặt nàng, giống y hệt một yêu tinh mới tu luyện thành công. Phục vụ đỏ mặt lắp bắp nói, được, được chứ, tôi xuống dưới đổi cho chị. Thích Nguyên Hàm ngẩng đầu lên khỏi dãy phương thức liên lạc dày đặc liếc một cái, nói. Đứng cũng không có ý tứ một chút, Diệp Thanh Hà quay đầu, khẽ khoanh tay, nói. Ghen rồi hả, vậy chị quản em đi chị. Không có sức lực không muốn quản, Diệp Thanh Hà nói, gái đẹp ai mà chẳng thích ngắm, muốn mặc gì thì mặc nấy, người khác không có tư cách đánh giá, nhưng Diệp Thanh Hà thì, vừa quyến rũ vừa yêu ma, câu hồn người ta đến say sưa trầm bổng, không cách nào khống chế được, lúc này sẽ phải đùn đẩy trách nhiệm lên người nàng. Nàng đẹp đến tội lỗi, Diệp Thanh Hà nói, chị quản em trở thành con gái nhà lành liền. Nàng sáp lại ngồi xuống bên cạnh Thích Nguyên Hàm nói, chị không muốn nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của em sao? Thích Nguyên Hàm rũ mắt nhìn bàn tay ngọc ngà đang đặt trên đùi mình, nói. Cô là loại người như vậy sao? Diệp Thanh Hà chỉ cười không nói, đáp án có vẻ khó bề hiểu rõ, ngón tay nàng gõ từng nhịp nhẽ nhàng trên đùi cô, làm Thích Nguyên Hàm ngứa ngáy, cô cầm tay nàng vứt sang một bên. Phục vụ đổ nước trái cây đem lên, hai người ngồi trước bàn ăn dùng bữa, vừa rồi điện thoại Thích Nguyên Hàm có một tin nhắn mới, là Chu Vĩ Xuyên gửi đến, nói rằng đã điều tra ra được chuyện gì rồi, hắn nhất quyết không bỏ qua cho Phương Thiên Hãn. Thích Nguyên Hàm nhếch khóe miệng, mang theo ý cười, nói. Ăn cơm thôi, buổi tối có kịch hay xem rồi. Cách chương.